Chương 1069, Satoshi thủ thắng. Canh thứ 2 màu lam dòng điện phóng xuất ra sọc quả vỡ tốc độ rất nhanh, chạy về phía tiệp trù mà đi. Sọc quả vỡ uy lực có lẽ không bằng thân đợt tuần, nhưng là tốc độ lại là nhất lưu, đối phương là rất khó tránh đi. Mắt thấy màu lam dòng điện liền muốn mệnh chúng, nhưng mà xạ tổ xì lại không có bất kỳ động tác gì cho thấy xạ tổ xì đối tiệp chủ nói. Lần này đến phiên chúng ta tới tiếp xuống tiệp chủ cố lên áp tỉ cả tiệp chủ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Dư A theo xạ tổ xì phân phó không nhúc nhích đứng đấy, đám người thấy thế đều là tức là kinh ngạc sau một khắc sọc quả vỡ đánh vào xạ tổ xì trên thân. Màu lam sở bạc trực tiếp đem tiệp chủ bao khỏa tại mánh liệt dòng điện bên trong. Tiệp chủ nhẫn thụ lấy công kích của đối phương. Làm cái gì vậy a, xạ tổ xỉ ra hỏa này thật sự là quá làm loạn, ở những người khác xem ra, liền xem như vừa mới kết thúc tân thủ giai đoạn chẳng phải may cũng nhìn ra được, xạ tổ xỉ loại này phương thức chiến đấu thật sự là quá làm loạn, dù sao mà nệ tổng sức chống cự bất luận nhìn thế nào đều mạnh hơn tiệp chủ, mà tiệp chủ 29 mặc dù cũng là điện hệ, bởi vì bản thân nó không có tiến hóa, lại thêm nó không có mạ nệ tổng song trọng thuộc tính, cho nên liền xem như điện hệ tuyệt chiêu, tiệp chủ QNZ không có cách nào như mạ nệ tổng chống cự. Bất quá tiệp chủ hay là cắn răng kiên trì, so với mạ nệ tổng có thể trực tiếp đem dòng điện xung mở, tiệp chủ căn bản làm không được, chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ lấy dòng điện biến mất không thấy gì nữa. Tại sao quả vỡ uy lực biến mất về sau, tiệp chủ đứng tại chỗ, hơi thở hơi hồn hện. Trên thân còn có chút buốc khói xem như chặn một đợt thế công, mặc dù khác biệt có chu tờ lớn, nhưng là tiệp chủ vẫn là không có nhận thương tổn quá lớn. Ha ha ha, không tệ lắm xạ tổ si, tranh tài chính là muốn cái dạng này, chính diện đối kháng hoạt sân cười lớn nói. Hoạt sân cùng xạ tổ si tính cách đều rất muốn, hai người ở trong trận đấu đều ưa thích mặt đối mặt hào không hư chiêu đối kháng chính diện, mới có thể cho bọn hắn càng nhiều đấu trí. Satoshi nghe tiếng sau cũng là kiên định nói ra. Đó là đương nhiên, so cốt khí lời nói, chúng ta là tuyệt đối không thua bởi bất luận người nào lên đi chủ, sử dụng quyết ở tặc đối kháng chính diện chúng ta cũng sẽ không sợ, mà nệ tổng sử dụng gì rổ bạn mặc dù vừa mới nhận lấy công kích, nhưng là tiệp chủ xông ra vẫn như cũ tốc độ không giảm, thẳng tắp hướng phía mạng nệ tổng vào tới, mà một bên khác tại hoạt sần cũng là lựa chọn chính diện đối quyết. Hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời xung ra, tại trong sân đụng vào nhau, bất quá rất rõ ràng, dị dồ bản. Đặc tính hay là mạnh hơn. Trung kích cùng một chỗ đồng thời, hai bên buộc phát ra lực lượng cường đại, bất quá dị dồ bản theo xoay tròn không ngừng tăng cường uy lực, nhưng là quyệt ở tặc uy lực lại là từ từ biến mất, mắt thấy lại muốn bị mạng nghệ tổng cho đột phá, tất cả mọi người là vì xạ tổ xỉ cùng tiệp chủ lo lắng. Đã thấy lúc này xạ tổ xỉ bỗng nhiên mở miệng. Tiệp chủ sử dụng ý rồng tài cho thấy duy trì bắn vọt tư thế tiệp chủ, cái đuôi bên trên bỗng nhiên lập lòe lên một trận chói mắt kim loại sáng bóng, sau đó đem nửa người dưới của chính mình nâng lên lật ra một cái lộn ngược ra sau, cái đuôi trực tiếp đánh vào mạ nệ tổng trên thân, trực tiếp đem mạ nệ tổng đạt đến trên mặt đất, bởi vì chúng mục tiêu vị trí là dị dồ bản ngay phía trên, trực tiếp liền ngăn trở dị dồ bản chuyển động, đồng thời uy lực cường đại, đem mạ nệ tổng cho đánh vào dưới mặt đất. Phần thân thể bị khảm tiến vào mặt đất. Cái gì, thấy cảnh này và sân lập tức sững sờ, không nghĩ tới lại còn có loại biện pháp này đến hóa giải dị dồ bản uy lực. Xác thực, nói cho xoay tròn phía dưới duy nhất thiếu hụt liền là ngay phía trên. Lúc này mã nệ tổng ngừng lại chuyển động, nhưng lại không có cách nào lập tức thoát thân, mà tiệp chủ tại vừa mới công kích về sau, đã mượn lực trùng kích bắn ra, mà lúc này chính là tiến công cơ hội tốt. Tiệp chủ sử dụng quyệt ở tặc lần này là một hơi giải quyết mạ nệ tổng cơ hội tốt, tiệp chủ trực tiếp hóa thành tia chớp bạc liền xông ra ngoài, mà lúc này mạ nệ tổng còn tại mặt đất dây rủa lấy muốn thoát thân, bất quá rất hiển nhiên trong lúc nhất thời là làm không được, tiệp chủ tốc độ rất nhanh, mạ nệ tổng lần này muốn trốn tránh mở cũng là không có cách nào làm được. Bất quá hoạt sần trung quy là một cái giả huấn luyện ra, nhưng sẽ không dễ dàng bị như thế liền đánh bại. Mã nghệ tổng sử dụng thấn đờ sọc quả vở phong thích, mãnh liệt màu lam dòng điện bộc phát ra, dòng điện khuyết tán ra, đồng thời đạo tiến vào dưới mặt đất, uy lực cường đại trùng kích phía dưới, mặt đất lập tức vỡ vụn ra, đồng thời mặt đất bị dòng điện trùng kích nhau nhau bị đánh nát trở thành đá vụn, hình thành một cái hố sâu to lớn, đồng thời đá vụn tại bạo tạc lực đạo về sau bắn ra, vừa vặn hướng phía tiệp chủ mà đi. Xông lên A Tiệp Chủ đừng ngừng lại, Xạ Tổ Xỉ thấy thế nhưng không có tránh lui, trực tiếp đối Tiệp Chủ ra lệnh. Tiệp Chủ nghe tiếng càng thêm tăng nhanh tốc độ, vọt thẳng tiến vào nát trong đá, nhảy dựng lên, càng là trực tiếp trên không trung giẫm lên vẩy ra đá vụn đi tới, hoàn toàn không có có ảnh hưởng Tiệp Chủ tốc độ. Cùng một thời gian Xạ Tổ Xỉ lại lần nữa hô. Ngay tại lúc này sử dụng y rồng tài giẫm lên vẩy ra tảng đá mảnh vụn bay lên tỉ cả đi, tại Xạ Tổ Xỉ mệnh lệnh phía dưới. Cái đuôi bên trên lóng lánh kim loại sáng bóng, tại mạn nệ tổng còn không có lên cao đi lên 470 trong nháy mắt, ý rộng tại rơi xuống, trực tiếp trùng điệp đập vào mạn nệ tổng trên thân, cường đại va chạm phía dưới, mạn nệ tổng lại lần nữa bị đụng phải trên mặt đất, mà lúc này đây tiệp chủ sử dụng thần đờ uy lực mạnh nhất ý rộng tại, sau đó thần đờ tùy theo mà đến, tiệp chủ hô to một thân, trực tiếp buộc phát ra lực lượng toàn thân. Kim sắc dòng điện trực tiếp từ tiệp chủ trên thân phạm vi lớn khuyết tán ra đến, lực lượng cường đại khiến cho toàn bộ lúc trước bởi vì sọc quả vỡ tạo thành hố sâu càng thêm khuyết trương ra. Sau một khắc hiện trường lập tức một mảnh mê mang, tất cả mọi người thấy không rõ trong sân tình huống. Mắt khẩn trương nuốt nước miếng một cái, rất hiển nhiên thắng bại như thế nào đối với hắn mà nói là rất lo lắng sự tình, mà lúc này sương mù từ từ tán đi, tình huống QNZ từ từ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trong hố sâu mạn nệ tổng nằm tại trong hầm, ba cái thân thể con mắt đều hiện ra hình dạng xoắn ốc, đã không thể chiến đấu, mà lúc này tiệp chủ đứng tại hố sâu bên cạnh thở phì phò. Mạn nệ tổng mất đi năng lực chiến đấu, tiệp chủ đạt được thắng lợi trọng tài thấy thế tuyên bố tranh tài kết quả, trận đấu thứ nhất, tiệp chủ mạo hiểm thắng trận đấu thứ nhất thắng lợi, Satoshi thấy thế QNZ tạm thời thở phào nhẹ nhõm.